Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Hà Khắc quy tắc. Trương Dương hơi run, sau đó nở nụ cười. Ở hơi suy nghĩ một chút sau, nói rằng, kỳ thực ngươi không cần thiết hoàn toàn thoát ly Kỳ Tích Thị Tần. Ngươi có thể cùng Muốn Đào ngươi TV đài ký hợp tác ước. Chỉ ký tiết mục không ký người loại kia. Tô Thanh Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, cả kinh nói, như vậy có thể không? Trương trả lời, hẳn là có thể. Trên địa cầu, liền có rất nhiều nổi danh người chủ trì Hoành Khoa TV cùng mạng lưới hai cái nền tảng. Tuy rằng thế giới này còn không có chuyện như vậy, nhưng thế nào cũng phải có cái thứ nhất ăn cua người chứ. Tô Thanh Ngôn ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là bị hắn câu nói này khải. Nàng phía trước thời gian nửa tháng vẫn ở xoắn suýt ở lại Kỳ Tích Thị Tần vẫn là gia nhập TV đài. Đều nói không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Cái kia không muốn gia nhập TV đài người chủ trì e sợ cũng không phải một tốt người chủ trì. Gia nhập TV đài có chỗ tốt lớn bao nhiêu nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là bởi vì nàng kiêng kỵ quá nhiều, vẫn không có cách nào làm quyết định. Đương nhiên, trong đó to lớn nhất kiêng kỵ tự nhiên là đến từ Trương Dương. Nàng là thật sự không muốn làm ra thương tổn chuyện của hắn đến. Dù cho là Trương Dương chính mình cũng không chút nào để ý. Tối hôm nay nàng cũng chỉ là muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn cùng kiến nghị. Nhưng không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên giúp nàng giải quyết cái này làm cho nàng phiền não rồi. Hơn nửa tháng vấn đề, làm cho vốn cho là chỉ có thể hai người chọn một mà thôi nàng kinh ngạc hiện còn có con đường thứ ba có thể đi, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất một con đường. Nếu như ngươi thật muốn như thế quyết định, nên chọn một gần điểm TV đài. Không phải vậy ngươi sẽ rất khổ cực. Trương Dương nhìn nàng, hỏi, kinh thành vệ thị liên lạc qua ngươi sao? Tô Thanh Ngôn gật gù, liên lạc qua, hơn nữa mở ra đãi ngộ còn không thấp. Vậy ngươi đúng là có thể với bọn hắn nói chuyện. Đối với chuyện này, Trương Dương không nghĩ ra tay giúp đỡ ý tứ. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể cùng kinh thành vệ thị đài trưởng chào hỏi. Tuy rằng hắn cũng xác định kinh thành vệ thị nhất định sẽ cho hắn khuôn mặt này. Nhưng chuyện như vậy, hắn cảm thấy dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ sẽ càng có cảm giác thành công. Tô Thanh Ngôn tầng tầng gật gù, vui vẻ nói. Cảm ơn, ngươi lại giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trương Dương lườm một cái, không thèm để ý nàng, đứng dậy trở về phòng. Ở đi đến phòng trước cửa thời điểm, hắn lại nghĩ tới điều gì? Quay đầu lại hỏi nói, lúc nào có thời gian? Đến, cực hạn khiêu chiến, làm một kỳ khách quý đi. À, Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Trương Dương nói rằng, liền xuống tuần sau đi. Hẳn là thứ tư dáng vẻ. Người an bài xong thời gian. Tô Thanh Ngôn phản ứng lại. Nhẫn nhịn cười hỏi. Ta có thể xin đặc thù chăm sóc sao? Trương Dương vui mừng mà nói. Ta nghĩ. Khán giả hẳn là rất chờ mong nhìn thấy ngươi tham gia cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Ngươi tranh thủ không nên để cho bọn họ thất vọng đi. Tô Thanh Ngôn thất cười một tiếng. Sau đó lại thật lòng nói tiếng cảm tạ. Nàng lại không ngu. Đương nhiên biết hắn là đang giúp nàng. Cực hạn khiêu chiến, mới bá một kỳ liền nóng nảy thành bộ dáng này. Nàng đi làm một kỳ khách quý tiếng tăm khẳng định tăng mạnh. Đến thời điểm nàng cùng TV đài đàm phán cũng càng có sức lực. Trương Dương đáp lại là ầm một tiếng khép cửa phòng lại. Tô Thanh Ngôn cười nhạt, tiếp tục chính mình công tác. Nhắc tới cũng thú vị, lấy hai người hiện tại thu vào. Hoàn toàn có thể ở giao thông tiện lợi trung tâm thành phố thuê một bộ càng tốt hơn nhà. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Hai người thật giống như đều không có nói tới cái đề tài này. Ngày thứ hai, thứ sáu, nhân là thứ nhất kỳ tiết mục ngoài ý muốn đẹp đẽ. Khán giả từ buổi sáng bắt đầu liền đang chờ mong buổi tối bá ra. Mặc kệ là Kỳ Tích Thị Tần thảo luận khu vẫn là Trương Dương Tia Ba đều dị thường náo nhiệt. Bọn họ đều ở sung sướng thảo luận đệ nhị kỳ tiết mục nội dung. Ở Trương Dương bọn họ thu lại xong ngày thứ hai. Internet liền xuất hiện đệ nhị kỳ tiết mục một ít bức ảnh cùng tiểu thị tần. Tất cả đều là người qua đường cùng khách quý môn ngẫu nhiên gặp bức ảnh. Có Hoàng Tiểu Bột đi tàu điện ngầm bức ảnh. Cũng có Trương Quả Cường kỵ cái phá xe đạp bức ảnh. Còn có Tôn Phiêu Lượng ngồi xổm ở ven đường ăn thức ăn nhanh bức ảnh. Ngược lại là làm sao chật vật làm sao đến. Một tấm lại một tấm bức ảnh đem khán giả khẩu vị điếu đến đầy đủ. Trương Dương đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Ha ha ha, chỉ là những hình này liền đủ ta cười 3 ngày. Không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đệ nhị kỳ A. Quá liều mạng, bọn họ thật sự quá liều mạng A. Tiết mục này dưới kỳ ở nơi nào thu lại A? Tìm phối ngẫu ngộ, theo thời gian trôi đi. Thảo luận khu người sử dụng số lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Đến tới gần bá ra thời điểm càng là đạt đến một đỉnh cao. Thảo luận khu khổng lồ người sử dụng quần đem cái khác video trang web ước ao đến hai mắt đỏ chót. Nếu như nói trước bọn họ có chút tin tưởng kỳ tích thị tần có thể ở trong vòng 2 năm càng duy duy. Thị tần, cái kia hiện tại bọn họ nên là có thể khẳng định. Nếu như kỳ tích thị tần vẫn duy trì cái này tốc độ tăng. Duy duy thị tần coi như là dựa vào tiên phong truyền thông cũng vô dụng thôi. Không thấy mấy tháng này đại hòa tiết mục cùng truyền hình kịch đều ra hiện tại kỳ tích thị tần sao? Dáng dấp như vậy nếu như không thể đăng đỉnh. Vậy thì đúng là thấy quỷ. Bọn họ thậm chí dám khẳng định. Kỳ tích thị tần nếu như vẫn như vậy nóng nảy xuống. Không cần thời gian 2 năm là có thể đem duy duy thị tần kéo xuống quán quân bảo tọa. 9 giờ tối. Tiết mục bá ra, trước tiên thả ra vẫn như cũ là tiền truyện, là mấy vị khách quý ở phi trường hậu cơ hình ảnh. Nghe mấy vị khách quý lẫn nhau trêu ghẹo, khán giả đều là hiểu ý nở nụ cười. Thế nhưng, đang nhìn đến Diệp Uyển tham gia thời điểm, rất nhiều người cũng lấy làm kinh hãi. Lại như Tôn Phiêu Lượng nói như vậy, như thế khủng bố tiết mục, Trương Dương lại nhẫn tâm nhường như thế một vị đại mỹ nữ tham gia. Sau khi kinh ngạc, rất nhiều người cũng cảm thấy chơi vui. Muốn nhìn một chút Trương Dương có thể hay không ở tiết mục bên trong đối với vị này nữ khách quý. Đặc thù chăm sóc, có mấy người thậm chí đang nghĩ. Nếu như nàng tiến vào cuối cùng trừng phạt phân đoạn, sẽ có hay không có người đi ra thương hương tiếc ngọc một hồi. Tiền chuyện qua đi, tiến vào cả vùng. Cái thứ nhất xuất hiện màn ảnh vẫn là gọi khách quý rời giường hình ảnh. Nhìn thấy cẩn thận từng ly từng tí một khách quý môn. Khán giả đều cười thảm. Ha ha ha, nhìn thấy bọn họ dáng dấp kia ta liền muốn cười. Ta liền muốn biết, trên một kỳ tiết mục cho bọn họ tạo thành bao lớn bóng tối. Một kỳ tiết mục đi học thông minh. Cũng không thiệt thòi a, liền Diệp Uyển người mới này lên một lượt khóa. Tốt thất vọng a, nàng nếu như tham gia đệ nhất kỳ là tốt rồi. Trên lầu. Đừng tưởng rằng ta không biết đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ một ít không thể miêu tả hình. Ảnh, ở khán giả cười ha ha bên trong. 7 vị khách quý đi tới quay chụp đĩa. Ngoặc kép, nếu như vậy, vậy ta liền không với các ngươi khách khí. Trước tiên đem bóp tiền của các ngươi cùng di động đều giao ra đây đi. Trương Dương cười ha ha. Nhìn 7 người, đạo diễn, làm gì nhỉ? Trương Quả Cường trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Tôn Phiêu Lượng một bên móc túi tiền vừa hỏi. Tại sao lại muốn giao tiền bao a? Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn nhưng là nhanh từ trong bao tiền lấy ra 200 khối chộp vào trong tay. Lúc này, trên màn ảnh xuất hiện một mũi tên. Cố ý nhắc nhở không có chú ý tới tình cảnh này khán giả. Trong nháy mắt, lại có hay không mấy khán giả ở trước máy truyền hình cười điên rồi. Sau đó, màn ảnh cắt cho Hoàng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột. Này hai lão hồ ly cũng bắt đầu tư tàng. Liền Trương Quả Cường đều đi theo học cái xấu. Bọn họ hết thảy mờ ám đều bị màn ảnh ghi chép xuống. Sau đó, Trương Dương tự mình lên sân khấu. Đem bọn họ giấu kỹ tiền từng cái lấy hết ra. Còn một mặt xem thường nói rằng, màn ảnh đều vỗ đây. Một người hai máy. Các ngươi có ngu hay không a? Hết thảy khán giả ồn ào cười to. Đến phiên Tôn Phiêu Lượng thời điểm. Hắn chăm chú kéo lấy bị Trương Dương tìm ra đến 200 khối. Có kẻ mặc cả nói. Đạo diễn, người cho ta lưu một tấm đi. Ta còn không ăn điểm tâm đây. Trương Dương tự tiếu phi tiếu nói. Người nhất định phải giữ lại. Nhìn cái nụ cười này. Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Như điện giật giống như lấy tay từ tiền trên thu lại rồi. Ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng, người có muốn hay không như thế đậu. Cầu Tôn Phiêu Lượng lúc này bóng ma trong lòng diện tích. Trương Dương câu nói này lực sát. Thương thật lớn a, này không phí lời sao. Tôn Phiêu Lượng nếu như không đáp ứng. Cuối cùng trừng phạt danh sách bên trong khẳng định có hắn. Ha ha ha, trừng phạt phân đoạn quả thực là bọn họ ác mộng. Khán giả cười đến không ngậm miệng lại được. Đứng Tôn Phiêu Lượng bên cạnh Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng bị hắn động tác này chọc cho thoải mái. Cười to, người không phải còn không ăn điểm tâm sao? Hoàng Tiểu Bột cười trêu nói. Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh không ngừng mà mắt trợn trắng. Đem tiền tài của bọn họ thu tới. Trương Dương lại cho bọn họ một bộ di động. Bắt đầu bàn giao nhiệm vụ hôm nay. Nhiệm vụ hôm nay là từ nơi này đến Thượng Hải Văn hóa Trung tâm Nghệ thuật. Này vừa nói, tất cả mọi người đều coi chính mình nghe lầm. Này xem như là nhiệm vụ gì a? Tùy tiện đánh xe liền đến a? Trương Dương biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Không nhanh không chậm nói. Nhiệm vụ toàn bộ hành trình. Các ngươi trừ bộ hành bên ngoài. Chỉ có thể lên tàu xe công cộng cùng tàu điện ngầm. Không cho phép lên tàu tư nhân công cụ giao thông. Hơn nữa ở nhiệm vụ trên đường bên trong các ngươi sẽ gặp phải một ít nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ phải nhận được một ít đặc quyền hoặc là đạo cụ. Chỉ có thể lên tàu giao thông. Công cộng công cụ. 7 người đều sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ tới vừa nãy đạo diễn lấy đi bọn họ bóp tiền ý đồ. Đạo diễn, ta, chúng ta không tiền a, Tôn Phiêu Lượng nói rằng. Trương Dương rất đồng tình lắc đầu một cái. Cái kia chuyện không liên quan đến ta. Chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương lại nói. Ngoài ra, các ngươi bữa sáng, bữa trưa cũng đến tự mình giải quyết. Tiết mục tổ mặc kệ. Tôn Phiêu Lượng mấy người khóc không ra nước mắt. Còn có điểm trọng yếu nhất. Không cho phép cùng khán giả. Người qua đường, fan muốn hoặc là vay tiền. Các ngươi chỉ có thể thông qua biện pháp của chính mình đi kiếm tiền. Trái với quy tắc trò chơi trực tiếp kéo vào đến trừng phạt danh sách. Lời này nói ra, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều ngây người. Đạo diễn, người này quy tắc cũng quá hà khắc rồi chứ. Trương Dương như là không nghe. Nói tiếp, trước hết đến 3 người được an bình toàn tư cách. Sau đến 4 người sắp sửa tiếp thu cuối cùng khủng bố trừng phạt. Đạo diễn, bị phạt không phải 3 người sao? Trương Quả Cường kêu rên nói. Trương Dương thật lòng giải thích. Theo, đè tiết mục thông lệ. Chỉ có an toàn tên mới trước sau là 3 người. Trương Quả Cường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên điện thoại di động của các ngươi có đường tuyến địa đồ và những người khác tọa độ. Hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.